Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 366, Huyền Minh. Mogab là Tajikistan, Tháp Quốc, Qua Nhĩ Nặc Ba Đạt chính là chú trọng châu Mogab khu thủ đô. Cũng là Tháp Quốc đông bộ lớn nhất thành thị, nhưng kỳ thật đến nơi đó, liền sẽ phát hiện nó cùng quốc nội một cái thôn trang không có nhiều khác nhau. Cái này, thành thị, dọc theo Mogab Hà Bắc bờ triển khai. Tại chật hẹp hà cốc bên trong, rất thưa thớt kéo dài lấy một chút màu xám cho nhà trệt. Trong thành có ba cái khách sạn, kỳ thật đều là bản xứ người ta chống đi mấy gian phòng ở mở dân túc. Bất quá, điều kiện như vậy dù sao cũng so tại Tát Lôi Khoát Lạc bên trên ngủ lều vải phải mạnh hơn. Kết thúc một giai đoạn khám giới công việc về sau, Đạt Hách Mễ Na theo Tháp Quốc tiểu phân đội trở về quốc nội. Trạm thứ nhất chính là tại Mogab nghỉ ngơi cùng tiếp tế. Mogab khách sạn bình thường đều không có danh tự, chỉ có tường ngoài bị tẩy thành màu trắng. Khám giới đội liền ở tại một nhà trắng phòng ở bên trong. Nhà này là mo thành phố lớn nhất khách sạn, có 5 cái gian phòng. Lão bản nói đây là năm nay lần thứ nhất đầy ngập khách. Lão bản tên là Khố Lợi Á, là cái chịu khó hay nói trung niên nhân. Ngày thứ hai, rất lâu không có tới từng tới thành thị khám giới, các đội viên đều ra ngoài đi dạo. Chỉ có Đạt Hách Mễ Na một người lưu tại trong khách sạn chỉnh đốn. Khố Lợi Á giữa trưa làm cơm, hắn mời Đạt Hách Mễ Na theo người nhà cùng một chỗ dùng cơm. Sau khi cơm nước xong, Khố Lợi Á lại pha xong trà, lấy ra sữa chua. Theo Đạt Hách Mễ Na vừa uống vừa trò chuyện, nơi này rất ít gặp đến Dushanbe người tới a. Khố Lợi Á cảm khái nói, bất quá, đừng nhìn Mogab rất nhỏ rất hỏng, nhưng ở xung quanh sơn dân trong mắt, đây là cái thành phố lớn đâu. Bọn hắn mua bán vật đều sẽ đến Mogab tới. Khố Lợi Á nói chuyện, Đạt Hách Mễ Na chợt nhớ tới gì đó. Các ngươi gặp qua từ phía đông người tới sao? Bán kim sa hoặc là bảo thạch? Có a, Mogab có cái ba chát chợ, hàng năm tuyết lớn ngập núi trước nửa tháng đều sẽ có thu kim sa thương nhân đến Mogab ba chát tới. Ở nơi đó, các sơn dân đem đãi tới kim sa bán cho bọn hắn. Sau đó dùng tác mạc ni, Tháp Quốc tiền tệ, tại ba chát bên trên mua qua mùa đông vật dụng. Khố Lợi hắn nói, kia, người gặp qua biết nói tiếng Trung Quốc sơn dân sao? Tại đến ba chát bán kim sa cùng bảo thạch trong đám người. Đương nhiên là có cái mặt chữ điền. Mặc Gia Dê người những năm này thường đến, hắn còn tại trong nhà của ta ở qua. Hắn không quá biết nói tát dịch lời nói, sẽ chỉ đếm xem, có đôi khi hắn còn có thể mang cái đầu phát cuộn lại người. Bọn hắn một năm chỉ một lần, rất ít cùng người nói chuyện. Đạt Hách Mễ Na ngây ngẩn cả người, bởi vì đầu cô ca chính là cái mặt chữ điền, mà tóc cuộn lại người không phải là quyển mao sao? Nàng lại hỏi nhiều một chút hai người đặc thù. Khố Lợi Á có nhớ không rõ, nhưng còn có thể xác minh bên trên. Người biết bọn họ sao? Hắn hỏi Đạt Hách Mễ Na. Tại phía đông trên núi gặp qua. Nàng nói, nghe ba chát bên trong tiểu phiến nói, bọn hắn hàng năm bán xong kim sa, đều muốn mua xong nhiều thịt cùng lương thực. Hơn nữa còn hội mua một đầu con lừa kéo trở về. Hàng năm đều sẽ mua mới xe lừa. Đáng thương con lừa khẳng định bị bọn hắn giết chết, chúng ta Mogab người sẽ không giết chết. Con lừa là chúng ta cước lực. Đạt Hách Mễ Na gật gật đầu, yên lặng uống vào Khố Lợi Á vừa pha tốt hồng trà. Cho nên, trên thực tế sau này đi Mogab giao dịch kim cát chính là năm người tổ tự mình a. Thẩm Dụ nghe xong Đạt Hách Mễ Na nói sự tình sau hỏi. Đạt Hách Mễ Na y nguyên có chỗ giữ lại địa nói. Cảm giác là như vậy, ta chợt nhớ tới một sự kiện, bọn hắn tổng cộng là 5 người a. Vì cái gì sau này chúng ta tại trong báo cáo chỉ có thấy được đầu cô, Đại Hiệp, Quyển Mao cùng kẻ điếc 4 người, không có cái thứ 5. Đạt Hách Mễ Na nhìn xem Lâm Sam. Lâm Sam rốt cục có cơ hội nói chuyện. Lúc ấy, chúng ta cũng không chút nhìn thấy người thứ 5. Vì cái gì? Là không có người này sao? Hay là hắn không theo những người khác ở cùng một chỗ? Có, xác thực có người này, Lâm Sam nói, mà lại cũng ở tại cái kia trong sơn động. Nhưng nói như thế nào đây? Tổng cảm giác người kia rất không bình thường, mà lại những người khác cũng không đem hắn xem như chính thường nhân đối đãi. Cơ hồ không có tồn tại cảm giác người, mà lại cảm giác 4 người khác còn có thể trốn tránh hắn. Đạt Hách Mễ Na nói bổ sung, trốn tránh là tinh thần có vấn đề hay là đều không phải là bởi vì hắn dáng dấp đặc biệt xấu. Lâm Sam cuối cùng đem nói thật ra, đúng, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ, nếu như tại hồng liễu bụi bên trong gặp được người là hắn, ta hội không chút do dự nổ súng. Đạt Hách Mễ Na than thở nói, bởi vì hắn dáng dấp đơn giản so dã nhân còn xấu, là không có mặt, hoặc là mặt dài rất khó coi sao? Trong lòng ta giật mình, vội vàng hỏi, không, Đạt Hách Mễ Na lắc đầu, chính là ngũ quan dáng dấp 7 chật 8 lệch ra, bọn hắn gọi hắn Huyền Minh, đoán chừng là từ Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong Huyền Minh nhị lão danh tự mang tới. Lâm Sam bỗng nhiên ngồi trên bàn cười khổ một cái, thế nào? Đạt Hách Mễ Na lo lắng địa hỏi, liên quan tới Huyền Minh. Kỳ thật ta biết càng nhiều hơn một chút tình huống, chính là hắn thân thế lai lịch. Ồ, đây là đầu cô vụng trộm nói cho ta biết. Hắn nói với ta, Huyền Minh nhưng thật ra là Tiểu Lục hài tử, mà Tiểu Lục không phải nam, nàng là nữ nhân, ba chúng ta nhất thời đều bị kinh đến. Lâm Sam nhìn xem Đạt Hách Mễ Na, nói, lúc ấy ngươi tiếng Trung một loại mà lại bọn hắn hiển nhiên không muốn đối ngươi nhiều lời. Nhưng ta còn là tự mình hỏi qua Huyền Minh có phải hay không từ nhỏ đã dáng dấp như thế. Sau này đầu cô gặp không gạt được, dứt khoát liền vụng trộm nói với ta. Hắn nói, Tiểu Lục nhưng thật ra là cái nữ hài. Nàng kể từ sau khi lớn lên, cũng không cần làm việc, mà là bồi tiếp sư phụ. Các ngươi minh bạch đi. Thật là đáng sợ, Thẩm Dụ cùng Đạt Hách Mễ Na kinh ngạc nói. Sau này sư phụ chưa có trở về, bọn hắn tìm sư phụ không có kết quả, đành phải về tới Vô Danh Cốc. Bởi vì vừa tới nơi đó, mấy người còn chưa quen cuộc sống nơi đây. Kết quả đầu một đêm bên trên liền xảy ra chuyện một cái hung thần ác sát. Toàn thân là lông đồ vật vọt vào, đem Tiểu Lục bắt đi. 4 người đành phải khắp nơi tìm kiếm. Bọn hắn rốt cục tại một cái chân núi đầm lầy bên trên phát hiện Tiểu Lục. Nàng trần như nhộng, toàn thân đều là vết thương. Bọn hắn mau đem Tiểu Lục ôm trở về, cho nàng nhóm lửa, băng bó, tại mấy người chiếu cố cho. Tiểu Lục từng ngày khôi phục lại, bất quá nàng tinh thần hiển nhiên xảy ra vấn đề. Vừa nhìn thấy lửa chiếu rọi ảnh tử liền dọa đến co lại thành một đoàn. Ô ô thút thít, mà lại, bụng của nàng cũng từng ngày lớn lên. Đến năm thứ 2 khí trời ấm áp thời điểm, Tiểu Lục sinh ra tới một đứa bé, nhưng nàng cũng chảy rất nhiều máu. 4 người căn bản không biết làm sao xử lý. Trơ mắt nhìn xem Tiểu Lục đình chỉ hô hấp. Bọn hắn đem Tiểu Lục chôn ở phía tây trên một ngọn núi. Dùng sữa dê đem đứa bé kia nuôi lớn. Theo từng ngày trưởng thành, đứa bé kia bộ dáng càng ngày càng dọa người. Hay là Đại Hiệp cho hắn lấy cái danh tự, gọi hắn Huyền Minh, đây chính là Tát Lôi Khoát Lạc người thứ 5 lai lịch. Nhưng bọn hắn mấy người luôn cảm thấy, theo hoạt bát đáng yêu Tiểu Lục so sánh, Huyền Minh đơn giản chính là người sỉ nhục. Cho nên bọn hắn không nguyện ý thừa nhận Huyền Minh là Tiểu Lục hài tử. Chuyện kia không hay,